Chương 919, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 1. Phân phát ngọc bài nhân là Ly Hỏa Tông đệ tử. Mộ Nhan tiếp nhận ngọc bài thời điểm, cảm giác bên cạnh bắn ra tới nóng bỏng ánh mắt. Vừa quay đầu, liền đối mặt Tiễn Hồng Tiêu tham lam, dâm tà ánh mắt. Mộ Nhan không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại là câu lên khỏe môi, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiễn Hồng Tiêu lập tức toàn thân một cái cơ linh, thân thể nhớ lại bị Mộ Nhan giáo huấn lúc đau đớn. Hắn khuôn mặt lập tức vặn mẹo, thẹn quá hóa giận lại dẫn một tia sợ hãi mở ra cái khác mắt. Nhưng trong lòng nghĩ đến, Quân Mộ Nhan tiện nhân này, cũng liền hiện tại khoa trương. Sớm muộn, nàng sẽ rơi xuống trên tay mình, đến lúc đó, nhất định phải lột sạch đi y phục của nàng, để nàng dạng này như thế Mộ Nhan lười đi qua nở Tiễn Hồng Tiêu tên ngu ngốc kia, tiếp nhận ngọc bài, hướng sân thí luyện bên trong đi đến. Mộ Nhan mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân có chút hư thoát bất lực. Linh lực vận chuyển, thần thức thanh minh, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng quay đầu chung quanh, phát hiện mình bây giờ tại một cái tĩnh mịch trong sơn cốc. Sơn cốc cảnh sắc không tính mỹ lệ, nhưng không khí ngược lại là mới mẻ, bốn mắt nhìn lại một mảnh trống trải, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nếu như không phải tự mình từ sân thí luyện đại môn đi tới, Mộ Nhan đều không thể tưởng tượng, ngoại hình nhìn qua bất quá là một cái hình tròn kiến trúc bên trong sân thí luyện. Vợ ơ y ma là như thế có động thiên khác. Mộ Nhan lúc trước là sinh hoạt tại Diễn Vũ Đại Lục, dù sớm biết thiên ngoại hữu thiên, sau khi phi thăng thế giới tràn đầy ly kỳ cùng mộng ảo. Nhưng lúc này tận mắt chứng kiến đến, vẫn như cũ cảm thấy mơ y la. Thôi đi, một cái cũ nát tiểu thế giới, cũng có thể để ngươi hưng phấn. Không kiến thức nữ nhân thất hoàng trào phúng thanh âm truyền đến. Mộ Nhan không gấp ứng thất hoàng, mà là tìm cái chỗ hẻo lánh nằm xuống. Thần thức tiến vào không gian. Thất hoàng chính một bên khi dễ tiểu phượng hoàng, một bên trào phúng Mộ Nhan. Đột nhiên cảm giác trước người có bóng ma nem xuống, ngẩng đầu một cái, đối đầu Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười đôi mắt. Bảy nhỏ hoàng, gần nhất ngươi trào phúng ta, trào phúng rất vui vẻ mà đang khi nói chuyện, tay đã đặt ở dây đàn bên trên, giống như phát không phải phát. Thất hoàng sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi... Ngươi làm sao tiến đến rồi, ngươi không phải muốn tham gia khảo hạch sao? Mộ Nhan cười khẽ, cười đến không có hảo ý, cười đến thất hoàng trong lòng một chút xíu run rẩy. Tham gia khảo hạch, nào có giao hấn bảy nhỏ hoàng ngươi trọng yếu a ca y cái gì bảy nhỏ hoàng nữ nhân ta cảnh cáo ngươi, không nên quá tờ hờ ân lờ, bản tôn thế nhưng là thượng cổ khí linh ha ha ha ha ha ngừng mau dừng lại ha ha ha ha ta sai rồi ha ha ha ta ha ha ha ta sai rồi ha ha ha ha bản tôn dạy ngươi ha ha ha dạy ngươi dùng lĩnh vực ha ha ha chiến đấu Mộ Nhan gảy dây đàn động tác dừng lại, dùng lĩnh vực chiến đấu ta không phải đã sẽ sao thất hoàng miệng lớn thở phì phò, mặt phấn má đảo. Thu thủy cắt mắt, không nói ra được dĩ lệ động nhân. Nhưng ánh mắt của hắn lại giống như là muốn ăn nhân. Hung dữ trừng mắt Mộ Nhan. Nguyên bản bị khi phụ thảm hề hề tiểu phượng hoàng, lần này vênh váo tự đắc bay đến Mộ Nhan trên bờ vai, phát ra cười khanh khách tấm thanh. Một bộ xoay người nông nô đem ca hát bộ dáng. Thất hoàng là phi thường muốn bổ nhỏ qua, đem kia tiểu phượng hoàng lông đều nắm chặt trọc, nhưng đến cùng bận tâm Mộ Nhan trong tay đàn, mới tức giận nói, cầu thí, ngươi cái kia cũng gọi biết chiến đấu hoàn toàn là phung phí của trời mà thôi cùng Ninh Tông tưởng cuộc chiến đấu kia. Nếu như ngươi có thể cố gắng vận dụng lĩnh vực, căn bản sẽ không chiến đấu đến cuối cùng hoàn toàn kết lực, cùng chó đồng dạng bò đều bò bất động. Thấu chương xong.